Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 96, bố trí phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, VV. Sau khi Nhan Yên đồng ý ở lại nhà mình, Vic lập tức tích cực dẫn Nhan Yên đi chọn phòng. Biệt thự nhà Byron rất lớn, phòng trống rất nhiều, có cả khuôn viên đủ loại hoa cùng sân huấn luyện cơ giáp. Có thể nói là phú hào số 1 số 2 trên tinh cầu G520. Windsor bây giờ cảm thấy rất hứng thú với Nhan Yên. Liền đi theo Nhan Yên Mỹ danh nói cùng đi bố trí phòng. Các đại tinh cầu sinh sống trên tinh tế rất đặc sắc. Nhan Yên có đặc điểm hoa kiều như thế chắc hẳn sẽ thích phong cách phục cổ nhỉ. Windsor dò hỏi, Nhan Yên gật gật đầu. Cứ cho là như thế. Mắt thấy tinh tế cùng thời đại mà nàng quen thuộc hoàn toàn khác nhau. Cho nên nàng cũng không biết rõ tinh tế còn có dạng phong cách gì. Cho nghe từ cổ xưa có chút giống với ý đã từng biết. Vic mang theo Nhan Yên đi vào một căn phòng có ánh sáng cực tốt. Nói, nhìn thử xem có thích ánh sáng với hướng của phòng này không? Bố trí cùng sắp xếp có thể dựa theo sở thích của cậu. Trong nhà có người máy gia trang chuyên nghiệp. Rất nhanh là có thể hoàn thành phần bố trí. Windsor cũng tán đồng nói. Đề nghị này không tồi. Yên Yên thích phong cách phục cổ đúng không? Chị sẽ cho em xem thử các loại trang trí kiểu này. Ứng dụng tinh vọng hiện lên. Windsor rất nhanh tìm ra không ít hình ảnh cho Nhan Yên xem qua. Nhan Yên ban đầu còn cảm thấy hứng thú. Nhìn nhìn liền không còn gì để nói. Vic không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Đều, không hợp ý tớ cho lắm. Nhan Yên lắc lắc đầu. Cũng không phải nói cách bày trí này khó coi. Nhưng theo cách nhìn của nàng nó giống như dùng các loại đồ vật lung tung sắp xếp ghép nối lại với nhau. Tùy tiện đem một cửa sổ gỗ khắc hoa liền biến thành phong cách cổ xưa. Windsor nghi hoặc nhìn những hình ảnh này. Nhưng những cái này trên tinh võng đều là phong cách cổ xưa rất hot đó. Em xem tạo hình giá cắm nến này. Còn có bình phong, nghe nói là quý tộc Hoa Kiều thời xưa mới có thể dùng đó. Nhan Yên, cản trở thời đại càng lúc càng lớn. Nàng đã không còn lời nào để nói. Sao thế, Yên Yên nếu không thích cũng có thể tự mình trang trí. Chỉ cần cung cấp cho người máy gia trang bản vẽ là được. Vic nói, có giấy bút không? Nhan Yên có chút hứng thú. Vic sửng sốt, có bút điện tử với màn hình không gian. Có cần không? Vừa nói xong cậu liền đem bút điện tử cùng màn hình không gian mang theo bên người đưa cho Nhan Yên. Nhan Yên yên lặng liếc mắt nhìn Vic. Cái này, xài như thế nào vậy? Nàng còn tưởng rằng có thể thấy giấy bút. Kết quả lại là món đồ chơi này, đúng là không thể ôm hy vọng gì được. Từ khi nàng đi học ở trường học tinh tế chưa từng thấy ai dùng qua giấy bút. Ghi chép đều dựa vào thiết bị đầu cuối của mỗi người. Tìm tòi tư liệu chỉ cần lên tinh võng. Biết được hai kỹ năng này là tất cả khó khăn trong sinh hoạt đều được giải quyết hơn phân nửa. Vic tập mãi thành quen hướng dẫn Nhan Yên cách sử dụng. Windsor thì lại có chút bất ngờ. Nhưng rất chu đáo không hỏi ra. Chỉ là ánh mắt thâm sâu nhìn Nhan Yên. Chẳng ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhan Yên rất nhanh biết được cách sử dụng bút điện tử. Đối với công năng của nó rất tán thưởng. Một cây bút không chỉ có thể vẽ ra đủ loại chất liệu còn có rất nhiều màu sắc khác nhau. Hơn nữa có thể xóa bỏ đi nét vẽ sai hoặc dư thừa. So với bút lông thật sự tiện lợi hơn nhiều. Màn hình không gian còn thần kỳ hơn. Có thể đem hình ảnh phóng to thu nhỏ dễ dàng. Có thể vẽ lập thể. Chỉ cần chính mình nghĩ ra. Kiểu dáng gì cũng có thể biến thành mô hình lập thể. Thật sự quá tiện lợi. Nhan Yên cầm hai món đồ này mới lạ không thôi. Bàn tay cũng không dừng lại. Bắt đầu lục tìm trong quá khứ hình ảnh rừng đào tiểu trúc bản thân nhớ mãi không quên vẽ xuống. Nhan Yên cầm kỳ thi họa đều từng học qua. Tài vẽ cũng không tồi. Nhóm sư phụ đảo Hoa Diên đều là các bậc thầy. Thời điểm dạy dỗ đệ tử cũng rất nghiêm khắc. Ngoại trừ chủ nghệ thể hiện ra bên ngoài. Các đồ đệ nam cũng cần phải học lục nghệ quân tử. Đồ đệ nữ thì tập luyện cầm kỳ thư họa ca vũ. Đề cao tu dưỡng của mỗi một người. Dù sao vào thời điểm ban đầu. xuất thân từ nhà bếp có địa vị không cao, cũng chỉ tính đến hạ cửu lưu. Nhưng từ khi đảo Hoa Diên được thành lập, bước lên đại bang phải số một giang hồ, đầu bếp đều đổi tên thành Giai Hào Sư. Hành tẩu giang hồ rất được mọi người được săn đón. Nhan Yên thân là thủ tịch Giai Hào Sư, các phương diện tài nghệ đều hơn người, rất nên hanh. Một vườn trúc đào thấp thoáng, tào nhã lịch sự, cửa sổ điêu lan chắc dần hiện ra trước mắt Vic và Windsor. Oa, wow, Windsor kinh ngạc chớp chớp mắt, không khỏi kinh ngạc, thật sự không tồi nha. Nhìn vào liền có cảm giác đây là phong cách của Yên Yên luôn đấy. Vic kinh ngạc nhìn Nhan Yên, cái này chính là phong cách cổ xưa phải không? So với mấy cái trước còn đẹp hơn. Yên Yên quá đỉnh. Trong mắt Nhan Yên có chút hoài niệm nhìn mô hình rừng đào tiểu trúc. Đây là nơi ở mà nàng đã từng sống ở đảo Hoa Diên. Mỗi năm cứ tháng 3 là hoa đào ngoài sân tưng bừng nở rộ, rụng khắp sân vườn. Nàng thường xuyên nhặt vài cánh hoa để làm điểm tâm, sau đó sẽ cho các sư muội sư đệ trên đảo. Thật sự rất đẹp. Nhan Yên thanh âm thực nhẹ, giống như đang thở dài. Vích vỗ tay quyết định. Thế này đi. Mốt lát liền đưa người máy ra trang lại đây bố trí giống như thế. Windsor không có ý kiến. Cô nhìn thời gian, nói, thế giờ chúng ta ra ngoài trước đi. Trong nhà có khoang mô phỏng thế giới nhỉ? Đến đấu trường nào? Chị muốn nhìn các em chiến đấu như thế nào? Cách chương.